Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1873, chương 1869 hồ ly cũng là muốn ăn thịt. Quý Bạch Mặc thanh âm như cũ còn tiếng vọng ở bên tai. Nhan Bạch nhìn Quý Bạch Mặc kia phó đây là một cái thực có lời giao dịch biểu tình. Nàng chớp chớp mắt, ngay sau đó, màu hồng nhạt cánh môi giơ lên. Trực tiếp duỗi tay bóp chặt Quý Bạch Mặc eo. Nàng ánh mắt tối tăm, vừa nhìn rốt cuộc thuần hắc. Nhan Bạch lông mi run rẩy. Nàng thanh âm ngọt thanh, Mặc Mặc là cái biết ăn nói. Cáo già xảo quyệt hồ ly. Lời nói một chữ đều không thể tin đâu. Nhan Bạch cười tủm tỉm nhìn Quý Bạch Mặc. Tay cố tình đụng chạm Quý Bạch Mặc mẫn cảm bộ vị. Hắn bên hông, khóe môi tươi cười điểm mỹ. Đoan trang hiện giờ quý hồ ly. Xác thật là giống như hồ ly giống nhau. Quý Bạch Mặc bởi vì Nhan Bạch đụng vào hắn bên hông. Lỗ tai cùng trên má nhiễm không bình thường ửng đỏ sắc. Cặp mắt đào hoa kia liễm diễm vô song. Nhưng thật ra thật sự có vài phần mị hoặc đa tình cáo già cảm giác quen thuộc kia. Bạch Bạch có biết hay không? Hồ ly cũng là muốn ăn thịt. Quý Bạch Mặc tùy theo mở miệng. Thanh âm khàn khàn. Hết sức khắc chế cùng nhẫn nại. Hắn đem Nhan Bạch buông xuống. Nhan Bạch hiện giờ ở hắn trên người giống như là cái tiểu yêu tinh. Nhất cử nhất động, phảng phất lơ đãng câu dẫn. Hắn cũng không thể không bội phục chính mình nhẫn nại lực. Nói xong những lời này, Quý Bạch Mặc đó là đơn giản đem trên bàn bộ đồ ăn gì đó đều thu thập lên. Nhan Bạch ở một bên cũng tới giúp Quý Bạch Mặc. Đương nhiên, tay chân tương đối mới lạ, Quý Bạch Mặc ngược lại là thập phần quen thuộc. Làm lên những việc này tới, làm cẩn thận lại mau, như là đã từng đã làm vô số lần giống nhau. Nhan Bạch ở một bên ngược lại như là chân tay vụng về. Quý Bạch Mặc thấy vậy, trực tiếp làm Nhan Bạch ngồi ở trên sofa xem tivi chờ hắn. Vì thế, Nhan Bạch liền ngoan ngoãn dáng ngồi ở trên sofa. Mở ra tivi, nhìn trong phòng bếp bận việc Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc trước sau đều là như thế này. Mặc kệ là sự tình gì đều phải chính mình tự tay làm lấy. To như vậy biệt thự trừ bỏ ngẫu nhiên thỉnh người giúp việc quét tước ở ngoài, liền sẽ không lại tiếp xúc bất luận cái gì những người khác. Quý Bạch Mặc thân ảnh ở phòng bếp ánh đèn có vẻ phá lệ ấm áp. Nhan Bạch cũng không có xem tivi, nàng xem chính là Quý Bạch Mặc 114. Ta cảm thấy nơi này thực ấm áp. Nhan Bạch đem 114 phủng trong ngực chung. Nàng nhìn về phía trong phòng bếp bận việc Quý Bạch Mặc thanh âm. Hơi hơi cắn cánh môi, rũ xuống con ngươi, duỗi tay vuốt chính mình ngực vị trí. Không biết vì cái gì, nàng cảm giác được chính mình tiếng tim đập, cảm giác được nó ấm áp hữu lực. Cuộn tròn ở trên sofa xem tivi thời điểm ấm áp. Nhìn Quý Bạch Mặc ở trong phòng bếp bận việc ấm áp, thật giống như hợp thành một cái da, một cái ấm áp da, đây là da cảm giác sao? Nhan Bạch dò hỏi 114. Trong mắt có chút nghi hoặc nghe Nhan Bạch nói. 114 ở Nhan Bạch trong tay đã là cảm thấy ngượng ngùng. Lại là cảm thấy có chút thẹn thùng. Nó nghiêm túc nhìn về phía Nhan Bạch. Ân, tuy rằng nó cũng không có ngũ quan. Chỉ là một cái mượt mà vô cùng cầu, ký chủ đại đại. Ta rất muốn cho ngươi đáp án. Nhưng là ta chú định cấp không được ngươi đáp án. Ta là một hệ thống. Một cái lạnh như băng hệ thống. Hẳn là không hiểu đến nhân loại cảm tình. Ta thậm chí cũng không biết cảm tình của ta đến tột cùng là nơi phát ra ta tự thân. Vẫn là nói chỉ là bắt chước ra tới cảm xúc. Ta chỉ là cảm thấy ký chủ đại đại hiện tại không cô độc. 114 mở miệng. Nó thập phần nghiêm túc trả lời Nhan Bạch nói. Trong thanh âm có chút mất mát, nó hảo hâm mộ nhân loại. Tuy rằng phức tạp, nhưng là thế giới là xuất sắc rực rỡ. Nó cũng rất muốn biết những nhân loại này cảm tình là cái gì, cũng rất muốn trở thành nhân loại, trở thành cùng ký chủ đại đại giống nhau sinh vật. Hết chương.